Thưa quý vị và các bạn, nữ tướng Bùi Thị Xuân rất yên tâm cho quân luyện tập để mở hội võ. Không khí và tinh thần luyện tập của đội nữ binh đã khiến bà hài lòng và tin tưởng. Đặc biệt lúc này bà yên tâm hơn khi cử tùy tướng của mình là Lộc đi về kinh thành để dò xét tin tức. Thế nhưng Lộc lúc này đã bị phát hiện và đang trong dinh của quan Nguyễn Văn Huấn. Cô đã phải xử trí thế nào để bảo toàn tính mạng? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cư qua giọng đọc Thúy Trà. Vừa may lúc ấy có bóng người ở ngoài cung điện. Viên nội giám vội vã bước ra ngoài rồi quay vào. Tâu Hoàng thượng, quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn xin vào bệ kiến Hoàng thượng. Cho vào. Cảnh Thịnh ra lệnh rồi bước đến cạnh Ngai Vàng. Một người béo tốt đã đứng tuổi, trán nhẵn bóng, mặc phẩm phục đại triều, mặt lạnh như tiền, thung dung bước vào cung điện. Vừa trông thấy vua, người đó sụp lạy tâu: "Thần xin kính chúc Hoàng thượng vạn tuế." Hài lòng trước lễ triều kiến của quan thiếu bảo, vua Cảnh Thịnh ngọt ngào hỏi: "Quan thiếu bảo có điều gì cần tâu bày mà cập dập quay lại triều vậy?" Viên đại thần có vẻ mặt lạnh như tiền chính là quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn, người đang thâu tóm nhiều quyền hành hệt như một vị tể tướng trong triều. Thời vua Quang Trung, Nguyễn Văn Huấn còn là một chức quan nhỏ. Vua Quang Trung mất, triều Cảnh Thịnh chia bè sát hại lẫn nhau. Nhân cơ hội ấy, nhất là lúc các võ tướng trụ cột bận việc đánh giặc, Nguyễn Văn Huấn, con người lắm mưu mẹo, thâm hiểm, biết luồn lọt, khéo làm đẹp lòng người, bỗng được vua Cảnh Thịnh tin dùng. Hơn thế, chỉ là chức thiếu bảo xếp sau Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng, nhưng Huấn có thực quyền như một vị thái sư đầu triều. Vốn tự biết mình không có công, các đại thần không phục, Nguyễn Văn Huấn tìm cách đẩy dần những viên quan có tài đức ra khỏi triều để dễ bề gây thế lực. Trong số quan lại bị Nguyễn Văn Huấn gờm nhất và đang cố tìm cách hãm hại có vợ chồng Bùi Thị Xuân. Huấn quay lại triều ra mắt vua Cảnh Thịnh cũng vì mục đích ấy. Vì vậy, khi thấy vua Cảnh Thịnh ngọt ngào nói với mình, Nguyễn Văn Huấn không bỏ lỡ cơ hội. "Tâu Hoàng thượng, hồi sáng thần có tâu việc, quan thiếu bảo Trần Quang Diệu bỗng dưng năng đi lại với đại tư đồ Vũ Văn Dũng, rất đáng nghi ngờ. Tưởng như Diệu và Dũng đã hòa với nhau, mưu thâu tóm quyền chính. Hai vị đại thần ấy mà liên kết với nhau, chẳng những sẽ không coi thần vào đâu mà còn lấn át cả Hoàng thượng. Bởi thế, Hoàng thượng đã phán rằng cần xem xét thêm và phải có bằng chứng rõ rệt về sự nhị tâm của chúng. May sao, thần vừa bắt được một tên tùy tướng của Bùi Thị Xuân được phái về kinh thành thăm dò tin tức. Việc rất đáng lo ngại. Nữ tướng Bùi Thị Xuân ỷ quyền trấn thủ đi kinh lý các nơi, mặc sức lộng hành, cách chức người chính trực, rồi lại tự ý ban bố lệnh này, lệnh nọ, tùy tiện hạ thuế để lung lạc, thu phục nhân tâm, mưu kế bè đảng, làm loạn triều chính. Thần xem ra Bùi Thị Xuân hành động có phương lược, hiểm nguy bội phần. Bởi vậy, nếu không tước bớt uy quyền, sợ có ngày không kịp. Vua Cảnh Thịnh đăm chiêu. Khi trước Khanh khuyên trẫm cắt cử Bùi Thị Xuân đi trấn thủ Quảng Nam. Vào đó, Bùi nữ tướng đã dẹp yên được loạn, cứu dân đói, lập được công. Này Khanh lại tâu sự thể như thế, ta còn biết đầu mối ra sao? Tâu Hoàng thượng, sông sâu còn có kẻ dò, nhưng lòng người thì khó đo lắm. Trước thần nghĩ đưa Bùi Thị Xuân đi để tước bớt vây cánh của quan thiếu phó. Nào ngờ như vậy lại chính là thả hổ về rừng. Sau một chút công là cả một bể tội. Nếu vạn nhất vợ chồng Bùi Thị Xuân phò tá Nguyễn Bảo ở Quy Nhơn thì Hoàng thượng chẳng phải chỉ mất Quy Nhơn mà thôi đâu. Vua Cảnh Thịnh tái mặt. Chính Trẫm cũng không hiểu được nguồn cơn năm trước Trần Quang Diệu tha tội cho Nguyễn Bảo, bất tuân ngự lệnh. Nguyễn Văn Huấn đánh trúng chỗ yếu của vua. Việc rõ như ban ngày, ai ai cũng biết. Người ta còn nói, Hoàng thượng nể sợ thế lực của bọn Diệu Xuân, nên phải nuốt giận làm lành. Cổ kim họa phúc còn nêu gương mãi. Nếu không sớm trừ đi, thì chúng sẽ diệt ta. Vua Cảnh Thịnh bối rối. Bây giờ Trẫm còn biết tin ai? Khanh vừa nói mới bắt được viên tùy tướng của Bùi Thị Xuân. Vậy Trẫm muốn đích thân tra xét để rõ mọi chuyện. Viên Thái Bảo làm bộ kinh ngạc. Thần giữ nó để hỏi thêm cho rõ, rồi tâu trình Hoàng thượng cặn kẽ. Theo ý thần, việc tra vấn phải làm thật kín. Như thế có hai điều lợi. Một là Bùi Thị Xuân biết Hoàng thượng nghi ngờ sẽ bộc lộ thái độ ngay. Có bề nào ta cũng dễ dò xét. Hai là vợ chồng không bàn bạc được với nhau, chúng sẽ không biết hư thực thế nào mà đối phó. Gần đây, Viên Thái Bảo trầm giọng nói tiếp. Thần còn được biết Bùi Thị Xuân luyện quân gấp rút lắm, có ý phô trương thanh thế. Chưa nói đến sự khác ý vội, sự phô trương ấy chỉ làm cho Nguyễn Ánh tức giận, vin vào cớ đó mà kéo đại binh đánh ta. Vua Cảnh Thịnh hoang mang thực sự. Thâm tâm vua vẫn có lòng để trọng vợ chồng Bùi Thị Xuân, nhưng không có lửa, sao có khói. Lý lẽ bằng cớ của Nguyễn Văn Huấn đưa ra khiến vua lo ngại. Bây giờ Khanh khuyên Trẫm nên làm gì? Vì Bùi Thị Xuân đã động binh tất Nguyễn Ánh đề phòng, bởi vậy nên án binh bất động cho quân sĩ nghỉ ngơi. Đợi sau này chúng chảnh mảng việc quân, ta xuất kỳ bất ý đánh tất thắng. Còn việc giám sát Nguyễn Bảo được làm đến đâu? Đất Quy Nhơn mà mất thì thậm nguy. Tâu Hoàng thượng, vừa qua Lê Trung đem quân về, để lại Uyên Thành Hầu lĩnh trọng trách kiềm chế Nguyễn Bảo. Uyên Thành Hầu là người có tài đức, am hiểu việc coi quân trị dân. Và lại Nguyễn Bảo thế cô chẳng có lòng dạ nào mà làm phản. Khanh chớ quên rằng Nguyễn Bảo vì thù Trẫm mà đầu hàng Nguyễn Ánh, đánh lại triều đình Tây Sơn. Đất Quy Nhơn vì thế phải cử người hiền tài chấn giữ. Cặp mắt gian rào của Nguyễn Văn Huấn ánh lên nét độc ác. Hoàng thượng quả là biết nhìn xa trông rộng. Chi bằng lúc này Hoàng thượng cử Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đem quân vào Quy Nhơn chặn Ánh là hơn cả. Nếu Ánh đem quân đánh ra, lòng trung thành của các đại tướng Tây Sơn có dịp thử thách. Có bề nào ta đem quân đánh dấn, ấy là kế toàn thắng, kinh thành vững như bản thạch. Vua Cảnh Thịnh bỗng băn khoăn. Cứ theo Khanh nói thì vợ chồng Bùi Thị Xuân đã làm phản. Trẫm nghi ngờ mà chưa thể tin là thật. Cho nên Trẫm không thể không hỏi qua Thái hậu Ngọc Hân. Nguyễn Văn Huấn dãy này, tâu Hoàng thượng, lâu nay Thái hậu đau ốm luôn, đâu để tâm đến thời cuộc. Và chăng chính kiến của Thái hậu khác với Hoàng thượng? Ví như hồi Hoàng thượng khéo đuổi bọn Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm về quê an dưỡng, Thái hậu đã chẳng làm giữ, chống lại ngự lệnh đó sao? Gà mái không nên gáy, chính Hoàng thượng nên tự quyết lấy mọi vấn đề. Khanh bao giờ cũng hiểu ruột gan Trẫm, Thái hậu quả không ưa gì Trẫm. Nguyễn Văn Huấn được dịp dồn ép vua Cảnh Thịnh. Thần đã nghĩ kỹ rồi, phải xuất quân đi chặn Ánh, đề phòng hậu họa. Người cáng đáng được việc lớn chỉ có quan thiếu phó Trần Quang Diệu và đại tư đồ Vũ Văn Dũng, để bọn chúng không liên kết được với nhau chống lại triều đình. Hoàng thượng nên vời Bùi Thị Xuân về triều lo việc phòng thủ kinh thành, cũng là cách để tiện giám sát khống chế viên đại tướng khôn ngoan này. Vua Cảnh Thịnh hoan hỉ. Quan thiếu bảo lường mọi việc nhanh như thần, lẽ nào Trẫm không nghe theo? Cặp mắt gian ngoan của viên thiếu bảo chợt sáng lên, hắn xin cáo lui. Viên tùy tướng của Bùi Thị Xuân vừa thiếp đi một lúc đã giật mình tỉnh giấc. Một giọng hò trong vắt ở đâu đó vút lên giữa canh khuya. Nghe giọng hò, Lộc chợt nhận ra mình đang ở trong dinh quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn, tư dinh ở ngay bờ sông Thơm. Và giọng hò ấy từ dưới sông vọng lên. Sông Thơm tức sông Hương ngày nay. Lộc ngồi dậy bước ra khung cửa, vén rèm. Giọng hò khi trầm khi bổng khiến cô gái bồi hồi. Thuyền ai thấp thoáng bên sông, nghe câu mái đầy chạnh lòng nước non. Cả ngày và đêm nay, tâm hồn Lộc trải qua biết bao xáo động. Lúc sáng chạy vậy mãi, Lộc mới đến được kho quốc khố xin xuất tiền bạc lo đồ mặc ấm cho nữ binh, thì bị bắt về dinh quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn. Tại đây, ngay căn phòng này, quan thiếu bảo hỏi han mọi công việc của Bùi Thị Xuân. Đối với vị văn quan đầu triều, Lộc không thể thoái thác. Bởi thế, từ việc Bùi Thị Xuân đi kinh lý các hạt, cách chức những ai, ban bố lệnh gì cho đến việc luyện quân, Lộc cứ thực nói hết. Hơn thế, Lộc còn tô vẽ nhiều việc theo ý riêng và không ngớt lời ca ngợi chủ tướng mình, được lòng quân dân, hết lòng lo cho việc nước. Quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn ngồi nghe chăm chú, nhưng không nói gì thêm. Vợ viên thiếu bảo sau đó cũng đến thăm Lộc. Khi biết cha mẹ Lộc không còn, quan bà tỏ ra ân cần đặc biệt và ngỏ ý nhận Lộc làm con nuôi. Rồi Lộc được mời ở lại ăn tiệc. Bàn tiệc thịnh soạn đầy ắp những món ăn cao lương mỹ vị mà Lộc chưa bao giờ được nếm, cũng không biết tên gọi của nó. Chưa bao giờ Lộc được chiều chuộng một cách quá trọng vọng như thế. Nhớ lại tất cả diễn biến câu chuyện trong ngày, Lộc tự hỏi vì sao vợ chồng thiếu bảo lại thương ta, và tình thương ấy là thật hay giả dối. Nếu quan thiếu bảo hiếm con thì trên đời này có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp và ngoan nết hơn Lộc. Bỗng Lộc cảm thấy nôn nao, lo lắng khi thấy xung quanh câu chuyện có điều gì ám muội liên quan đến chủ tướng. Chủ tướng ta vẫn bảo ở triều đình đang có một bọn gian thần thích gây chuyện bè đảng, hãm hại lẫn nhau là gì. Chủ tướng phái ta về kinh để dò xét nội tình triều đình và phân biệt kẻ gian người ngay đó sao? Lộc nhớ lại vẻ mặt chăm chú, thỉnh thoảng cười nụ của quan thiếu bảo khi nghe Lộc kể về chủ tướng mình. Lộc ân hận vì không ra mắt quan thiếu phó Trần Quang Diệu ngay, nhưng lại yên lòng vì đã kể rất thật về chủ tướng mình. Mọi việc chủ tướng làm đều vì dân, vì nước. Tấm lòng của chủ tướng trong như gương sáng, không một gợn mờ. Ngày mai ra quyết định xin về, nếu không được ra sẽ bỏ trốn. Ta sẽ đến báo cho quan thiếu phó mọi việc để ngài đề phòng rồi trở về Quảng Nam, Lộc tự nhủ. Nhưng Lộc lại đổi ý, quyết định ấy có gì bất ổn. Quan thiếu bảo có thể không phải người xấu như Lộc đã tưởng. Nếu vậy, vô tình Lộc đã gây nên hiềm khích giữa các đại thần. Nghĩ thế, Lộc quyết tìm cách dò được ý tứ của quan thiếu bảo. Phải biết rõ quan thiếu bảo muốn gì ở mình. Lộc trở dậy khi những tia nắng sớm lọt qua khung cửa sổ, chiếu hắt xuống sàn nhà nhẵn bóng. Lập tức người hầu gái nhà quan thiếu bảo lên tiếng, giọng rụt rè, xin mời tiểu thư rửa mặt. Lộc mở cửa đỡ lấy chậu nước mỉm cười. Tôi vốn dòng cùng dân, không quen sống trong cảnh này, cảm ơn chị nhé. Người hầu gái đã đứt tuổi sửng sốt nhìn Lộc sẽ lên tiếng, con hỏi không phải, tiểu thư từ Quy Nhơn mới ra, tiểu thư là người thế nào với hoàng tử Nguyễn Bảo mà chủ con đãi vào hạng thượng khách. Nhắc đến Nguyễn Bảo, kẻ không được kế vị ngôi cha Nguyễn Nhạc đã phản lại triều đình Tây Sơn, đầu hàng Ánh. Lộc choáng người, nhưng rất nhanh, viên tùy tướng của Bùi Thị Xuân đã tự chủ được và không bỏ lỡ cơ hội dò xét hiếm có. Lộc úp mở trả lời, tôi là thân nhân của hoàng tử, lâu lâu không thấy tin tức của quan thiếu bảo, nên hoàng tử cho tôi ra hầu quan. Tiểu thư nói sao, người của hoàng tử bảo cũng mới ở đây về Quy Nhơn. Chủ con giữ kín, nhưng con vẫn biết. Lộc lựa lời nói chữa, họ khác tôi khác, mỗi người một việc. Hẳn là có việc hệ trọng lắm, nên bấy nay chủ con ăn ngủ không yên. Vừa khi ấy, quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn tự đẩy cửa sộc vào, lớn tiếng mắng. Con kia giỏi thật, việc nhà đã hoàn tất chưa mà đứng ý ra đó. Người hầu gái hốt hoảng lui ra. Nguyễn Văn Huấn đăm đăm nhìn Lộc, cất tiếng hỏi. Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy? Thưa tướng công, Lộc đáp, chúng con nói chuyện về gia cảnh mà đã kịp nói được gì? Con không được buông tuồng với lũ tôi tớ, hạ giá mình đi. Chốc nữa con sang chỗ ta, có việc cần bàn. Xin tuân lệnh tướng công. Lộc đáp rồi trở vào trong. Lộc chưa hết bàng hoàng về những điều vừa hay biết. Thế là rõ, quan thiếu bảo có những quan hệ mờ ám với Nguyễn Bảo, kẻ thù oán triều Tây Sơn. Chúng đã bàn soạn những gì với nhau? Hiểm họa đã thực sự đến với triều Tây Sơn khi một kẻ có quyền uy như tể tướng đã thông đồng với giặc. Nguyễn Bảo đã đầu hàng Nguyễn Ánh, xin tình nguyện lĩnh đạo quân tiên phong đánh triều Tây Sơn. Hẳn Nguyễn Văn Huấn cũng đồng mưu với chúng. Vậy cần phải thoát khỏi nơi này, cấp báo tin dữ cho chủ tướng để chủ tướng định liệu. Tuy vậy, Lộc không khỏi băn khoăn khi sắp sang gặp Nguyễn Văn Huấn, chấp nhận cuộc thử thách không cần sức. Đối thủ của Lộc là người từng trải quỷ quyệt, có quyền thế khuynh loát cả triều đình. Còn Lộc chỉ là cô gái nghèo, nhưng Lộc có niềm tin của người chính trực. Lộc đinh ninh chủ tướng mình là người vì dân vì nước. Việc làm của Lộc là để bảo vệ những người từng sống chết cho cơ đồ nhà Tây Sơn, cũng tức là vì dân nước. Vì vậy, Lộc tỉnh táo, minh mẫn, bước vào cuộc đấu, công việc mà chính Lộc tự chọn. Chính vì mục đích bảo vệ người chính trực ấy, Lộc đã không run sợ khi bước trong hai hàng lính gươm giáo sáng loè, mặt hầm hầm, sát khí. Nghe quân thiếu bảo mào đầu, Lộc chậm rãi thưa. Con được triều Tây Sơn đổi đời cho, lẽ nào lại không vì triều Tây Sơn mà hết sức? Song chẳng hay con có thể làm gì cho tướng công vui lòng. Âu cũng là để đền đáp tấm thịnh tình của tướng công và gia quyến. Quan thiếu bảo đẩy một bọc nhỏ đến trước mặt Lộc, cướp lời. Trước hết, quan bà có nhã ý cho riêng con 20 lạng vàng này làm vốn, vì bà đã xem con như con đẻ. Con đừng chối từ, phụ lòng vợ chồng ta. Từ hôm con về, ta chưa nói rõ chủ định vì còn chưa hiểu lòng dạ con. Việc ta nhờ con chính là điều ta muốn nhờ con. Con có thấy trong lúc thế nước đang thái bình, Bùi Thị Xuân lại tung tin bọn giặc Ánh sắp đánh ra, ỷ quyền thế cách chức người này, ra ân cho kẻ khác là đắc tội, phá kỷ cương phép nước, làm hoảng loạn dân tình, nối giáo cho giặc không? Viên tùy tướng của Bùi Thị Xuân thất sắc. Đấy là điều tướng công nghi ngờ hay là sự thật? Ta hỏi xem con có biết không đó thôi. Lẽ ra ta tâu hoàng thượng khép lũ ấy vào trọng tội cho nghiêm quân pháp. Song hoàng thượng còn trùng trình chưa quyết, bởi nể vì lũ ấy đã từng có công giúp tiên đế. Chỉ cần con tâu với hoàng thượng những lời ta vừa nói, lũ ấy sẽ bị trừng trị. Cha con ta sẽ muốn gì được nấy, giàu đến ức vạn. Rõ ràng quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn chẳng phải chỉ mưu hại vợ chồng Bùi Thị Xuân, mà còn là kẻ phản dân hại nước. Lộc kinh hoàng không ngờ sự thể lại đau xót tàn nhẫn đến thế. Đến nước này, dù phải chết, Lộc cũng không nhượng bộ. Tuy vậy, để hiểu thêm về dã tâm của Nguyễn Văn Huấn, Lộc giả vờ sợ sệt. Thưa tướng công, thế lực nhà chồng Bùi Thị Xuân lớn lắm. Lâu nay, Đại tư đồ Vũ Văn Dũng cũng đã xóa bỏ hiềm khích đối với họ. Tướng công tuy được hoàng thượng sủng ái, nắm quyền điều khiển triều chính, nhưng phòng đã làm gì được họ? Còn nói đúng, cặp vợ chồng Diệu Xuân nắm trọng binh, ta khó hành động. Chỉ có dệt được tội trạng của chúng mới mượn tay hoàng thượng trừ đi, mới là kế vẹn toàn. Bởi thế, ta mới nhờ con giúp sức. Thưa tướng công, sao tướng công không tính đến việc liên kết với Nguyễn Bảo ở Quy Nhơn? Đằng sau Nguyễn Bảo là đại binh của Nguyễn Ánh đánh ra. Nguyễn Văn Huấn sững sờ. Giỏi lắm, con đọc được ruột gan ta. Ta không giấu, chính ta đã có mật giao với Nguyễn Bảo. Nếu vạn nhất kế diệt bọn Diệu Xuân không thành, thì ta mượn tay Nguyễn Ánh. Lộc cướp lời, thưa tướng công, giết các tướng tài như Diệu Xuân, nước này tất lọt vào tay Nguyễn Ánh. Ta chưa tính đến việc ấy. Nhưng dù thế nào, ta vẫn là kẻ có công đầu, vẫn được trao quyền cao chức trọng. Thưa tướng công, hiện tướng công có quyền uy như một vị tể tướng. Sao tướng công lại rũ bỏ nó để mang quyền cao chức trọng của Nguyễn Ánh? Còn biết một mà chưa biết hai, ta nghĩ chín rồi. Hoàng thượng Cảnh Thịnh không phải là người đối địch với Nguyễn Ánh. Nhưng thôi, ta không muốn nhiều lời. Con hãy tùy chọn, hoặc là con ta giàu sang, quyền uy bậc nhất triều đình, muốn gì có nấy, hoặc là ta phải khép con vào tội tòng phạm, đồng lõa với lũ phản dân, chết dục trong ngục tối. Lộc căm phẫn đến cực độ, nhưng cô kìm được lòng mình để tìm kế thoát thân. Lộc biết rằng nếu chối từ phản kháng, nỗi nguy khốn sẽ đến với cô. Việc Nguyễn Văn Huấn dàn quân hàm ý đe dọa, và ngay kia, sau bức rèm ăn thông sang phòng bên, Lộc đã nhắc thấy những tên võ sĩ đang nghe ngóng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy sổ vào, sát hại cô, phải làm sao bảo toàn được mình. Lộc nghĩ để báo kịp cho chủ tướng. Bởi thế, Lộc muốn kéo dài thời gian nghĩ kế. Cô làm bộ suy nghĩ, rồi từ tốn. Công việc được cậy nhờ lớn quá, con xin được nghĩ ngợi chút ít, xem có cách nào giúp được tướng công đắc lực. Nguyễn Văn Huấn tươi tỉnh nét mặt. Con cứ tùy tiện. Ta biết con là người thức thời, theo ý trời và lòng người. Lộc đi đi lại lại trong căn phòng lớn, quan sát tìm kiếm. Kia rồi, một thanh kiếm quý của Nguyễn Văn Huấn treo trên tường, ngay sát những chiếc đĩa vàng chạm trổ tinh vi, cốt vô bày sự giàu sang của hắn, đã thu hút sự chú ý của viên tùy tướng. Phải táo bạo và nhanh tay hành động. Lộc liếc nhìn Nguyễn Văn Huấn đang thong thả nhấp từng ngụm rượu sâm và đi lại gần nơi bày biện những chiếc chóe to tướng. Khi ở cự ly rất gần, bằng thế võ thành thục, Lộc nhảy tới giật lấy thanh kiếm, và cũng bằng một động tác nhanh nhẹn như thế, cô đã túm lấy Nguyễn Văn Huấn, dí mũi kiếm vào lưng hắn, hét to: "Nếu mi chống cự hoặc kêu cứu, ta sẽ kết liễu đời mi." Vừa khi ấy, hai tên võ sĩ tay cầm dao nhọn lao tới phía Lộc, nhưng nhanh như chớp, Lộc đã xả kiếm chém chết cả hai. Lộc răn giọng bảo Nguyễn Văn Huấn: "Bây giờ mi phải dẫn ta ra khỏi dinh này, trái lệnh đừng oán trách tà ác." Nguyễn Văn Huấn mặt mày tái xám, đầu gục xuống, ngoan ngoãn dẫn viên tùy tướng của Bùi Đắc Tuyên đi ra khỏi dinh trước mặt các binh sĩ của hắn. Ngày hội võ hàng năm của đội nữ binh Tây Sơn được khai diễn ở Quảng Nam. Trái lệ thường, hội võ mở vào giữa mùa đông chứ không chờ xuân sang. Dân chúng gồm ông già bà cả, nhưng đông nhất vẫn là lớp tuổi trẻ nam nữ lũ lượt kéo nhau đi xem hội. Trong những dòng người đổ về giáo trường rất rộng của thành Quảng Nam, nơi nữ tướng Tây Sơn Bùi Thị Xuân trấn thủ, có người cơm đùm cơm nắm từ Thuận Hóa vào, từ Quảng Ngãi ra. Ai cũng muốn được xem tài nghệ của đội nữ binh Tây Sơn, nhất là xem viên tướng kiệt tài được Hoàng đế Quang Trung tin dùng, giao cho trọng trách. dân chúng náo nức đến xem hội võ. Còn vì đang trong lúc này, Nguyễn Ánh được người Phú Lãng Xa giúp sức, đang huy động đại binh quyết đánh đổ triều đình Tây Sơn. Họ muốn được tận mắt xem tài nghệ của đội quân không ít người là con em họ để đo lường sức mạnh của một triều đình. Đoàn người có mặt ở giáo trường bỗng nghiêng ngó, chỉ trỏ rồi xô đẩy nhau. Họ đã nhìn thấy từ phía trong thành, dưới rừng cờ xí dập trời, đội nữ binh đi thành từng hàng đang kéo nhau ra giáo trường. Trong nắng sớm, áo chiến binh và khăn giấu cùng một màu đỏ tươi trông đến lóa mắt. Đội kỵ nữ lưng đeo kiếm dài dẫn đầu, rồi đến bản bộ vai vác giáo nhọn sắc tua tủa như những bàn trông vô tận. Và kia, mọi con mắt đều đổ dồn về đằng sau, phía trung quân, nơi thớt voi đang huỳnh huỵch đạp đất dấn tới. Nữ tướng Bùi Thị Xuân, nét mặt kiều diễm thanh tú, ngồi trên bành voi, mặc võ phục đỏ, uy phong lẫm liệt, nhiều tiếng xì xào thán phục nổi lên trong đám đông người xem. Chỉ trong phút chốc, hơn 5.000 nữ binh đã đứng thành hàng ngay cạnh giáo trường. Cả trăm con ngựa chiến thi nhau hí vang. Bùi Thị Xuân cho voi tiến lên đối diện với đội nữ binh. Và sau khi viên tướng hạ một lệnh, lập tức tiếng chiêng tiếng trống ầm ầm nổi lên. Một tốp nữ kỵ thủ cùng tuốt gươm giật cương phi ngựa vào giáo trường. Đua ngựa đánh kiếm rồi, người xem thích thú reo lên. Xung quanh giáo trường lại tiếp tục cảnh chen lấn xô đẩy, dòng người vẫn không ngừng đổ về. Bùi Thị Xuân nhìn cảnh tượng ấy, nét mặt rạng rỡ, nói với phó tướng Tường Vân đang cưỡi con ngựa hồng đứng cạnh voi mình. Nữ tướng có thấy không? Dân chúng hâm mộ tin yêu đội nữ binh biết chừng nào. Điều cốt yếu là đừng để dân chúng thất vọng. Tưởng Vân đưa mắt nhìn toàn cảnh hội võ, rồi suýt xoa. Dân chúng vẫn lũ lượt đến. Năm trước khai diễn ở Phú Xuân có hoàng thượng ngự giá. Hội võ đâu vui bằng thế này, thưa chủ tướng. Việc canh phòng, nữ tướng cắt đặt chu đáo không? Thưa chủ tướng, tôi đã cho quân canh ở các ngả, lại tiếp phái đội thám mã xanh sỏi nhất về hướng nam. Chủ tướng hãy yên lòng. Hội võ bỗng reo hò náo động, cả chục nữ kỵ thủ nhất loạt đứng dậy trong đà ngựa phi nhanh, tiếp tục múa kiếm, nhìn theo bóng họ nhòa trong nắng sớm. Bùi Thị Xuân hoan hỉ, tốp nữ binh của đội Mão hôm nay ra quân đẹp lắm, các đội khác chắc cũng đang sốt ruột. Hội võ bỗng reo hò náo động, cả chục nữ kỵ thủ nhất loạt đứng dậy trong đà ngựa phi nhanh, tiếp tục múa kiếm, nhìn theo bóng họ nhòa trong nắng sớm. Bùi Thị Xuân hoan hỉ, tốp nữ binh của đội Mão hôm nay ra quân đẹp lắm, các đội khác chắc cũng đang sốt ruột. Thế mà trước lúc lên ngựa chống ngực cô nào cô ấy cứ đập như chống làng, tôi vừa phải gắt với họ để trấn an tinh thần. Binh sĩ đội Tâm sắp đến lượt rồi, nữ tướng ra với họ đi, mà cần chi phải gắt với chị em, ai vào cuộc thi mà không hồi hộp. Chỉ một lúc sau, tốp kỵ thủ đã về tới đích, trong tiếng hò reo cổ vũ xen lẫn tiếng trống thúc rộn dịp. Một tốp nữ kỵ thủ khác lại vào vòng đua. Thành công ban đầu của các nữ kỵ thủ đã nâng bổng ngày hội võ. Lắng nghe những âm thanh náo nức của hội vui, nhìn những nữ binh thân yêu của mình đang dốc sức đua tài, Bùi Thị Xuân thật sự thấy tự hào vui sướng. Lâu lắm rồi vị nữ tướng Tây Sơn mới có cảm giác thanh thản trọn vẹn như hôm nay. Phải rồi, từ hôm phái viên tùy tùng về kinh, dù Bùi Thị Xuân nóng lòng mong đợi, nhưng tin ở tài năng trí tuệ của thuộc cấp, Bùi Thị Xuân tạm gác mối bận tâm về triều đình để lo cho hội võ. Thông qua hội võ, vị nữ tướng Tây Sơn không chỉ khích lệ quân sĩ mà còn báo động thế nước lâm nguy cho dân chúng biết. Bản bố cáo kể tội giặc Ánh, kêu gọi dân chúng lo phòng giữ những nơi sung yếu, do tự tay Bùi Thị Xuân soạn thảo, được ngựa chạm ngày đêm đưa về các huyện, cũng là lúc khai diễn hội võ. Và lúc này, hội võ đang diễn ra đúng như mong ước của Bùi Thị Xuân. Hài lòng trước kết quả đợt diễu võ, Bùi Thị Xuân ra lệnh cho quản tượng giơ búa thúc voi tiến về phía các nữ binh vừa xuống ngựa để khen ngợi họ. Cùng lúc ấy, từ phía Nam Thành bỗng xuất hiện ba nữ kỵ sĩ. Khác với sự hối hả vội vã của mọi người, họ dừng ngựa từ trên một quả đồi xa cách giáo trường. Người đàn bà đi đầu trạc tuổi 40, khuôn mặt xương xương, cặp mắt sắc như dao cau. Hai người đi sau còn rất trẻ, một cô có nốt ruồi trên mép, rất có duyên. Tất cả đều nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Người đi đầu ngắm nhìn đoàn kỵ sĩ Tây Sơn phi ngựa múa kiếm một hồi lâu, rồi thong thả xuống ngựa nói: "Phải nhiều công lắm, múa kiếm điêu luyện lắm mới phi ngựa được như thế. Quân ta chưa dễ đã làm được." Cô gái có nốt ruồi trên mép nói nhanh: "Thưa nữ chúa, chẳng lẽ em không làm được sao?" "Không được đâu, trừ ta. Nhưng kìa, ta đã dặn rồi, ở đây không được gọi ta như thế. Các em không thấy ta phải lẩn tránh bọn thám mã Tây Sơn vất vả như thế nào sao? Huống hồ, nữ tặc Tây Sơn cầm quân lại rất nghiêm, không nên xem thường, uổng mạng đó." Đột nhiên, người đàn bà được gọi là nữ chúa đi đến một gốc cây si rậm rạp, rồi tần ngần đứng lại, vẫy tay gọi hai cô gái: "Cây si này được lắm, hai em nhớ nhé, hốc cây phía dưới này cất giấu được đấy. Ta sẽ có lúc giết sạch bọn ngụy Tây kia, không sót một mống. Ta sẽ trả thù cho tướng quân Lý Tài, em ta, người có chí chọc trời khuấy đất, mang dòng máu của Đại quốc Trung Hoa. Ta sẽ đón Nguyễn Vương trên đất này cùng mưu nghiệp lớn. Nguyễn Vương sẽ không quên công ta. Nguyễn Vương, chỉ Nguyễn Ánh." Tiếng hò reo của người xem hội võ vọng tới. Tên nữ chúa dáng sốt ruột: "Em Tuyết để ngựa lại ở đây và đi vào trước, việc cứ như thế mà làm." Cô gái có nốt ruồi trên mép có tên là Tuyết ấy chậm chạp buông cương ngựa, rồi quay lại buồn buồn: "Thưa nữ chúa, cha mẹ em già rồi, chị đoái thương cho em đi. Việc mà thành, ta sẽ tâu Nguyễn Vương trọng thưởng. Giàu sang phú quý đến nơi rồi, can chi phải lo nghĩ. Thôi em đi đi, chúng ta sẽ phóng ngựa vào sau." Tiếng hò reo từ hội võ vẫn từng đợt nổi lên. Nghe tiếng hò reo ấy, tên nữ chúa không nén được nỗi tò mò, đã vội cùng tên đồng đảng lên ngựa, lách qua các bụi cây rậm rạp ra đường. Hai người lạ mặt, cố tìm chỗ đứng để trông rõ viên nữ tướng Tây Sơn. Ngựa của họ lách qua lách lại giữa những tiếng phản kháng của người xem. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến Tuyết, cô gái có nốt ruồi trên mép, hai người mới tìm được chỗ thuận tiện ở góc giáo trường. "Nữ tặc tướng ngồi trên bành voi phải không?" Tên nữ chúa ghé sát đầu hỏi tên đồng đảng. "Thưa chị, vâng." Tên này xích người lại trả lời: "Ta nghe danh đã lâu mà nay mới biết mặt. Một bậc tài sắc và tao nhã. Người này mà gấm vóc nhung lụa thì Vương Phi Tống Thị chưa dễ đã bằng. Võ nghệ nữ tặc thế nào?" "Vương Phi Tống Thị tức là vợ Nguyễn Ánh. Về cung có thể bắn rơi một con chim cắt đang bay. Về kiếm đã từng địch cả chục người, lại có tài điều khiển quân sĩ, giỏi binh thư. Mụ chỉ nói một tiếng, lũ giặc cái nghe rằm rắp." Sau tiếng thở dài, nữ chúa lại hỏi: "Cảnh Thịnh có tin dùng nữ tặc không?" Cảnh Thịnh nghe kẻ gièm pha đang muốn trừ đi, nhưng hiện vợ chồng mụ vẫn cầm trọng binh. Nếu triều Tây Sơn không có vợ chồng mụ, Nguyễn Vương đã làm cỏ Phú Xuân từ lâu rồi. "Về mưu lược nữ tặc thế nào?" "Nữ tặc có phần giỏi hơn cả chồng. Bọn cận thân của Cảnh Thịnh lo đối phó với mụ hơn cả chồng mụ." "Vậy thì triều Cảnh Thịnh hãy còn mạnh, đâu phải như bọn đạo trưởng Alexandre hoang báo để thúc giục ta đánh ra. Nhưng phen này nữ tặc sẽ không thoát khỏi tay ta, em có tin như vậy không?" Tên đồng đảng mỉm cười: đây là trận đấu của hai nữ tướng cân tài cân sức. Tiếng hò reo lại vang lên không ngớt, rừng người lại chuyển động. Cuộc đua ngựa múa kiếm giữa những người đã chiếm giải trong các đội ở vòng cuối. Tên nữ chúa nhổm người trên mình ngựa. Trước mắt mụ hơn một chục nữ binh Tây Sơn, trẻ trung, gọn gàng trong bộ võ phục, đang phóng nhanh như bay vào đoạn đường hai bên có trồng thân chuối. Những thân chuối ấy lần lượt bị phà theo đà múa kiếm uyển chuyển và mạnh mẽ của các nữ kỵ thủ. Tiếng hò reo của dân càng to hơn khi người chiếm giải phút chốc đã thúc ngựa đến trước mặt Bùi Thị Xuân, sải kiếm vái chào. Người chiếm giải đó là ai? Tên nữ chúa hỏi người cùng đi. Một đội trưởng của nữ tặc. Tài nghệ của người ấy so với chủ tướng của họ thế nào? 10 phân thì được 3-4. Sao nữ tặc không vào cuộc đấu? Chẳng lẽ gầm trời này có người hơn ta? Tên nữ chúa chưa kịp nghe đồng bọn trả lời thì tiếng loa đã nối tiếp truyền đi. Hội võ chuyển sang bắn cung. Hàng chục tấm bia màu đen đích tròn to bằng quả trứng gà được dựng lên nhanh chóng. Từng loạt 10 nữ binh cầm cung tiến vào vạch bắn. Sau lời hô của phó tướng Tường Vân, 10 mũi tên lao vụt đi. Vạch bắn xa đích cả 20 sải tay, nhưng không mũi tên nào bắn ra ngoài đích. Dân chúng suýt xoa thán phục. 10 nữ binh khác lại tiến vào vạch bắn. Tiếng trầm trồ khen ngợi nổi lên. Như thế sao gọi là giỏi? Tên nữ chúa bĩu môi. Ta cho chúng thấy tài thiện xạ của quân ta. Nói rồi, tên nữ chúa khoát tay, ra hiệu cho cô gái cùng đi. Hiểu ý, cô gái có nốt ruồi bên mép, nhanh nhẹn rẽ đám đông, tiến đến trước mặt viên nữ tướng Tây Sơn, cung kính. Thưa nữ tướng, tôi là gái Bình Định, nghe oai danh của nữ tướng đã lâu, nên lặn lội tìm đến xin theo. Nhân cuộc thi, tôi tuy tài hèn, cũng xin được tham dự. Cuộc thi bắn đình lại, cả giáo trường im lặng, căng thẳng, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào người con gái Bình Định đang đứng trước mặt viên nữ tướng Tây Sơn. Bùi Thị Xuân sau giây phút ngỡ ngàng đã vui vẻ nói, người muốn tỉ thí, ta nào ngăn, gái Bình Định vốn nổi tiếng thượng võ và có tài cung kiếm mà. Lập tức Bùi Thị Xuân ra lệnh đem cung tên cho cô gái lạ. Xin cho một con ngựa nữa, cô gái lạ ấp úng. Ngựa vừa đến, cô gái lạ nhẹ nhàng nhảy lên yên, tiến vào vạch bắn. Phịch, tiếng dây cung bật mạnh, mũi tên trúng đích, dân chúng hò reo đến náo động. Cô gái lạ ra hiệu cắm xa đích gấp rưỡi lại dương cung. Mũi tên xé gió cắm trúng hồng tâm, tiếng hò reo cổ vũ lại từng đợt rộ lên. Tên nữ chúa đắc ý. Cho chúng nó xanh mắt, tay thiện xạ của ta mà. Bùi Thị Xuân gật đầu khuyến khích cô gái lạ, rồi truyền lệnh mới. Loa sướng lên, hội võ chuyển sang phi ngựa bắn cung. Nghe loa truyền, một tốp người nữ binh nhảy lên mình ngựa. Họ cho ngựa chạy ra xa rồi vòng lại, phi ngựa nhanh tới vạch bắn. Bật dây cung, 10 mũi tên đều trúng đích, dân chúng náo nức cười nói râm ran. Không khí đua tài trùm lên hội võ. Các nữ binh Tây Sơn cảm thấy mặt nóng bừng, máu dồn lên trong huyết quản. Bùi Thị Xuân vẫy phó tướng Tường Vân lại gần, rồi nói nhỏ, nữ tướng vào hiến cho dân chúng một thế bắn đi. Tường Vân cúi đầu vâng lệnh, rồi đỡ lấy cây cung vừa được một nữ binh mang đến. Viên nữ tướng dương cung bật thử, rồi bất thần thúc cho ngựa chạy nửa vòng trong giáo trường, rồi vẫn giữ nguyên đà chạy ấy, tiến từ sau tiến ra. Đến vạch bắn, Tường Vân không cần xoay người, chỉ quay đầu lại, dương cung bắn 3 phát liên tiếp. 3 mũi tên đều trúng đích và mạnh đến nỗi cọc bia oan xuống. Dân chúng hò reo, xô động ầm ầm. Tên nữ chúa hậm hực. Ta chịu không sao hiểu nổi, bọn giặc cái này, đứa nào cũng là thiện xạ cả sao? Tên đồng đảng của nữ chúa chưa kịp trả lời, đã thấy Bùi Thị Xuân từ chân mình voi nhảy xuống, tiến lại phía cô gái có nốt ruồi bên mép. Người vào bắn nữa đi, cần luyện tập chứ không cần chiếm giải. Phận gái ai cũng bắn được như ngươi, thì Nguyễn Ánh có phép tàng hình cũng không thoát khỏi chết một khi dám ra đây. Cô gái ngượng nghịu cúi đầu im lặng. Giữa lúc ấy, dân chúng la hét ầm ầm: "Xin chủ tướng vào bắn." Tưởng Vân vội phi ngựa đến trước mặt Bùi Thị Xuân mỉm cười: "Dân chúng mời chủ tướng vào bắn." Bùi Thị Xuân mặt bừng đỏ bối rối. Dân chúng lại ầm ầm nổi lên: "Chủ tướng lên ngựa đi, kẻo dân chúng mong." Giọng Tưởng Vân náo nức. Không một chút lưỡng lự, Bùi Thị Xuân nhảy lên lưng ngựa chiến. Bên tai nữ tướng, tiếng reo hò của dân chúng nổi lên không ngớt. Nhiều người hét lên thích thú. Đội quân chiêng trống giang thẳng tay nện cực mạnh. Hội võ của đội nữ binh Tây Sơn chuyển thành ngày hội vui của dân chúng. Bùi Thị Xuân đỡ lấy cung tên, phi ngựa ra giữa giáo trường, vái chào dân chúng khắp bốn ngả. Chợt có một đàn cò trắng từ xa đang bay tới. Bùi Thị Xuân nảy ra ý định dùng đàn cò ấy làm đích. Nhanh chóng, Bùi Thị Xuân thúc ngựa phi trong giáo trường. Cò vừa bay tới, Bùi Thị Xuân vẫn để ngựa chạy, dương cung ngắm đón. Hội võ im phăng phắc, dân chúng nín thở hồi hộp theo dõi. Phịch, con cò bay đầu trúng tên, xã cánh rơi xuống như chiếc lá. Dân chúng và đội nữ binh Tây Sơn reo hò tưởng đến vỡ lồng ngực. Tên nữ chúa há hốc miệng ngạc nhiên và kính phục. Mãi một lúc sau, mụ mới nói được: "Tài ba không bằng được nữ tặc, nhưng ta đã có cách giết nó như giết một con vật." Dứt lời, tên nữ chúa ra hiệu cho tên đồng đảng ra về. Lên đến đường, mụ quay lại, đột ngột hỏi tên đồng đảng: "Người dò thám bọn giặc cái đó từ bao giờ mà biết chúng rõ đến thế?" "Thưa, từ hồi gặp đạo trưởng Alexandre, thấm thoát đã 3 năm rồi." "Cái tay đạo trưởng người Phú Lãng Xa nói sõi tiếng ta ấy chứ gì? Hiện đạo trưởng ở đâu?" "Đạo trưởng đi khắp đàng trong, đàng ngoài, ít khi dừng lại ở đâu lâu." "Hiện đạo trưởng đang ở Bắc Hà để khích lệ các đạo đồ làm nội công khi Nguyễn Vương đem quân ra. Ông ta là người tử tế với bọn con gái." Cô gái mỉm cười: "Ông ta bảo em đi dò la tin tức và hứa sẽ thưởng nhiều tiền." "Cái thằng dê già ấy ta lạ gì, nó đã mấy lần đến chỗ ta, hình như nó không xa được đàn bà. Nhưng nó giúp mình thì mình phải chiều nó. Chiều nó nhưng sao mà tẩm lợm đến thế." Đến gốc gì, tên nữ chúa nhắc tên đồng đảng xuống tháo ngựa dòng về, rồi hướng về hội võ. Giọng mụ rít lên: "Chỉ một tuần trăng nữa, ta sẽ vui sắc lũ người xuống mảnh đất mà lũ người đang diễu võ ấy." Từ nơi ấy, tiếng hò reo của dân chúng lại rộ lên, rồi tiếng loa rủ xa nhưng vẫn nghe rõ. Hội võ chuyển sang ném lao. Đêm ấy, sau khi đích thân đi đôn đốc việc canh phòng, Bùi Thị Xuân trở về quân doanh, thắp đèn đọc sách binh thư như thường lệ. Bùi Thị Xuân chuyên cần đọc sách và luôn tự nhủ rằng muốn đánh thắng quân thù, quân phải tinh đã đành, nhưng tướng cũng cần phải giỏi. Tiên đế từng căn dặn các tướng phải đọc sách và nghe theo lời giáo huấn ấy. Bùi Thị Xuân luôn nghiền ngẫm nghĩa sách, nhưng vừa lúc đèn đã thắp, sách đã mở thì có tiếng vó ngựa phì tới. Một nữ thám mã nhễ nhại mồ hôi tiến vào: "Trinh chủ tướng, tiền quân Nguyễn Ánh do nữ chúa Lục Lâm Lý Tiểu Muội thống lĩnh vừa kéo đến núi Trà Sơn. Quân chúng phần lớn là bọn hải phỉ người Bắc Quốc, rất hung bạo, hiện chúng đang giấu quân trong núi." Bùi Thị Xuân sững sờ, nghĩa là tên nữ tướng Lục Lâm nguy hiểm này đã xuất đầu lộ diện đối địch với quân Tây Sơn. Nếu ta đoán không lầm thì đại binh của Nguyễn Ánh đã bắt đầu đánh ra. "Thưa chủ tướng, tên nữ chúa Lục Lâm ấy vốn được thanh triều sung dưỡng, nay lại đến giặc Ánh giúp thêm tiền bạc kinh phí. Đảng cướp ấy rất tàn bạo, dân chúng nghe tên nó đã dùng mình khiếp sợ. Người ta đồn Lý Tiểu Muội có tài xuất quỷ nhập thần và rất giỏi võ nghệ. Chính tên nữ chúa táo tận này đã được giặc Ánh giao cho áp tải đoàn thuyền mang thư và 50 vạn đấu gạo cho quân Thanh ở Thăng Long hồi trước. Nhưng đoàn thuyền nửa đường bị đắm, tên nữ tặc ấy may mắn thoát chết." "Những tin này có xác đáng không?" Bùi Thị Xuân nghiêm mặt hỏi. "Thưa chủ tướng, quân do thám đã trèo lên cây cao, kín đáo theo dõi, lại còn bắt được một nữ tặc. Nó khai người của nó đã lọt được vào đội nữ binh để mưu sát chủ tướng và quả quyết chỉ nay mai sẽ tiến đánh thành này. Nữ tặc bị bắt đâu rồi? Nó chạy trốn và bị bắn chết. Bùi Thị Xuân âu yếm đặt tay lên vai người nữ thám mã. Ta khá khen việc làm của các ngươi, nhưng đừng quên theo sát từng bước hành tung giặc. Thôi, ngươi về nghỉ để lấy sức còn đi. Ta hàng ngày chờ tin đó. Người nữ thám mã hớn hở cáo lui. Người thám mã đi rồi, Bùi Thị Xuân đăm chiêu gấp cuốn sách binh thư rồi đeo kiếm đi lên mặt thành. Phải tỉnh táo, Bùi Thị Xuân tự nhủ. Tỉnh táo mới đoán được mưu địch, mới thắng được quân thù. Dừng lại bên một cỗ súng bắn đá, vị nữ tướng Tây Sơn hít thở một hồi. Trời đêm tĩnh mịch, trăng sáng vằng vặc, Bùi Thị Xuân bình tĩnh trở lại. Chính sự bình tĩnh ấy đã khiến cho vị tướng sáng suốt trong tình thế hiểm nghèo để nhìn ra dòng mạch của công việc. Rõ ràng Nguyễn Ánh đang xuất quân đánh ta. Lý Tiểu Muội tiến binh ra trước không phải chỉ để cướp bóc, gây rối, mà là nằm trong kế chung ấy. Vậy muốn cản quân Ánh, cần phải diệt sạch cánh quân của Lý Tiểu Muội. Mụ nữ tặc ấy rất to gan và không phải là tay vừa. Biết bao lần binh sĩ Tây Sơn đi đánh nó phải chịu thiệt hại rút về. Lại nữa, có thật Lý Tiểu Muội đã gài được người của nó và đội nữ binh của ta không? Cần phải tra xét ngay nguồn tin này. Từ doanh trại, tiếng hát của các nữ binh vọng lên mặt thành. Xoay người về hướng ấy. Dưới trăng sáng, Bùi Thị Xuân thấy từng tốp nữ binh ngồi quây quần bên nhau. Chao ơi, Bùi Thị Xuân thầm nghĩ, có lẽ nào trong số binh sĩ rất đỗi đáng yêu ấy lại có người của giặc. Ta đã từng ăn với họ một mâm, nằm với họ một chiếu, chịu chung cảnh màn trời chiếu đất, gối đất nằm xương, cùng chiêng ngọt xẻ bùi, thì lẽ nào còn có người phản bội? Có thể giặc chỉ phao tin gây rối lòng quân ta, hay là... Bùi Thị Xuân chợt nghĩ, người bọn giặc cài vào chính là cô gái mới gia nhập đội nữ binh hôm hội võ. Hôm ấy có người lạ mặt cưỡi ngựa đến xem rồi bỏ về giữa chừng. Bọn người ấy từ đâu tới? Người nữ tân binh ấy chưa có dịp thử thách nhưng chăm chỉ luyện tập. Đôi lúc cô ấy muốn tỏ ra hơn đồng đội, nhưng tuổi trẻ điều ấy cũng dễ hiểu. Phải để mắt đến cô ấy và giao việc giám sát cô ấy cho phó tướng. Nghĩ vậy, Bùi Thị Xuân đi tìm gặp Tường Vân, nhưng vừa bước vào dãy doanh trại mới, nữ tướng Tây Sơn bỗng thấy một nữ binh ngồi ôm đầu ủ rũ. Ai đây? Bùi Thị Xuân đứng lại lo lắng hỏi. Em là Tuyết à? Bùi Thị Xuân nhận ra cô gái mới xin gia nhập ngũ hôm hội võ. Sao em lại ngồi một mình? Em không vui với chúng bạn sao? Thưa chủ tướng, em bị đau bụng. Bùi Thị Xuân ngồi xuống sờ đầu, nắm tay cô gái. Em đã đỡ chưa? Không phải em nhớ nhà đấy chứ? Vâng, em nhớ nhà. Người nữ binh đáp, giọng buồn buồn. Em nhớ nhà đến quên ăn mất ngủ. Rồi sẽ quen thôi. Bùi Thị Xuân nói, lúc đầu xa nhà ta cũng vậy. Ngay như bây giờ, phải xa cháu nhỏ 3 tuổi. Ta nhớ lắm. Mỗi khi nghe tiếng trẻ khóc, ta lại giật mình nghĩ đến con. Nhưng biết làm thế nào khác được khi giặc hãy con. Thưa chủ tướng được mấy cháu? 2 cháu em ạ. Nhưng cháu đầu bị mất từ lâu, bệnh đậu mùa giết hại cháu. Nếu cháu còn sống. Giọng Bùi Thị Xuân xa xôi, cháu đã 11 tuổi rồi. Vợ chồng chẳng mấy lúc gặp nhau, nên cháu thứ hai mới 3 tuổi. Cha mẹ em vẫn ở Bình Định chứ? Gia cảnh em khổ lắm, nhà nghèo, em lại đông. Ta biết lấy gì để úy lạo. Ngày mai em sẽ nhận quà rồi về thăm nhà ít ngày cũng được. Đột nhiên, người nữ binh khóc nức nở. Chủ tướng tốt quá, mà em thì... Người nghèo phải thương nhau. Bùi Thị Xuân cướp lời. Tình thương ấy tác thành sức mạnh đương lại bọn nhà giàu. Rồi Bùi Thị Xuân làm như bất chợt hỏi, em ở Bình Định ra, có biết gì về Lý Tiểu Muội không? Thưa, em cũng có hay biết, mụ ta được Nguyễn Ánh tin cần, được các đạo trưởng Phú Lãng Xa giúp cho nhiều tiền của. Quân mụ ta có nhiều không? Em không biết, nhưng chắc là nhiều, bởi vì Thanh Triều nhiều lần đưa quân sĩ sang giúp dập mụ. Đối với người bản xứ, ai theo sau, mụ chu cấp tiền bạc nuôi cả nhà. Nhưng ai phản lại, mụ giết tất, giết cả họ. Thôi em về nghỉ đi kẻo mệt, ta díu. Chợt Bùi Thị Xuân sừng sốt. Sao em lại dắt dao nhọn trong người thế này? Người nữ tân binh có nốt ruồi trên mép, bỗng run lên. Em để phòng thân ạ. Chủ tướng để em tự đi về cũng được. Bùi Thị Xuân bước đi thong thả. Một nỗi nghi ngờ hiện lên như một chấm sáng, rồi lan ra rất nhanh. Bùi Thị Xuân đinh ninh, người nữ tân binh ấy là đồng đảng của Lý Tiểu Muội. Dẫu sao con người ấy vẫn có một cái gì đó khó hiểu, một cái gì chân thật. Cửa phòng viên phó tướng còn mở, Bùi Thị Xuân đằng hắng rồi bước vào. Sau lúc thông báo tình hình, vị nữ tướng Tây Sơn thì thầm điều gì đó rồi trở về. Nghe lính hầu báo sư phụ đã đến, Lý Tiểu Muội vội bỏ chiếc áo khoác hờ trên vai, đứng dậy vuốt lại bộ võ phục bằng lụa màu mỡ gà, cố ý phô trương tấm thân còn nở nang chắc lặn của mình. Vừa lúc ấy, một tên Lục Lâm được gọi là sư phụ, có khổ người cao to, da mặt sần sùi đỏ như gà trọi, vừa bước vào phòng Lý Tiểu Muội vừa nói: "Hay chào nữ chúa, theo lệnh nữ chúa tôi xin làm lễ ra mắt." Lý Tiểu Muội bước đến trước mặt tên Lục Lâm, đứng sát vào người hắn, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào mắt người đàn ông, giọng lả lơi: "Hôm nay ăn nói gì lạ vậy, có việc thì người ta mới nhờ đến." Cảm động vì cử chỉ thân mật ấy, đôi lông mày rậm rì của tên Lục Lâm cong lên, để lộ đôi mắt ti hí đục ngầu đang dại đi. "Tôi khi nào cũng biết phận mình, không dễ mấy lúc được giáp mặt nữ chúa. Nữ chúa đã ban cho tôi ân huệ hiếm có vậy." Vừa nói, tên Lục Lâm vừa nắm tay Lý Tiểu Muội. Lý Tiểu Muội bất ngờ giật tay mình ra khỏi bàn tay to xù lông lá của tên Lục Lâm, giọng đanh lại: "Ta mời ông đến để hỏi việc nghiêm trang, đâu phải để ông xuồng xã. Mà từ hôm ở Thiên Quốc trở về, ông đã tường trình cặn kẽ đâu, ví như mệnh lệnh của Thiên Triều cho riêng ta như thế nào?" "Tôi đã nói rồi, Tổng đốc Lưỡng Quảng dặn rằng Thiên Triều đang bận lo đối phó với bọn mọi rợ Tây Phương, nên chưa thể tính đến việc xuất đại quân đánh lấy nước Nam này. Ngày số trai trắng từ Thiên Quốc đưa sang là do tự tôi đi tuyển mộ, tốn kém không biết bao mà lường được. Tổng đốc bảo tôi phải tuyển dụng số người ở Thiên Quốc sang ở nước Nam này. Họ thông thạo đường đi lối lại, sẽ có ích hơn nhiều. Trước khi về, Tổng đốc gửi lời thăm nữ chúa và dặn nữ chúa hãy lợi dụng Nguyễn Ánh để gây dựng lực lượng, đợi lúc Thiên Triều cần đến." "Tôi đã chán ngấy những lời dặn dò kiểu ấy. Hay là ông không trình rõ nước Nam này đang bè đảng tranh chấp, Bắc Nam chia lìa để thúc đại binh Thiên Triều tiến phát? Bỏ lỡ cơ hội này thật là đứt ruột." "Nhưng cứu mình còn chưa xong, sức đâu đi đấm nước người." "Ông biết không, không rửa được mối nhục Tôn Sĩ Nghị đại bại, không bắt sống được vua Tây Sơn để tế vong linh anh ta đã bị Ngụy Tây xả kiếm chém chết trong đám loạn quân. Ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ông cũng đừng tưởng ta đi với Nguyễn Ánh giúp Ánh đánh Tây Sơn là ta đắc ý đâu. Phải làm cỏ cả nước Nam này để di dân Thiên Quốc đến lập nghiệp mới là ý muốn của Thiên Triều, mới phỉ lòng ta." "Thưa nữ chúa, xưa nay Thiên Quốc đều chưa làm được những điều mình muốn mà thôi." "Thôi bây giờ ta bàn chuyện gần. Hiện nay Nguyễn Ánh đã xuất hầu hết quân thủy bộ chia đường tiến đánh Triều Tây Sơn. Nguyễn Bảo bấy lâu căm uất cảnh thịnh đã nổi lên chiếm Quy Nhơn, Phú Yên chờ Nguyễn Ánh. Tôi muốn lập công đầu với Nguyễn Ánh nên liều mạng đem quân tiến ra trước Quảng Nam. Đạo trưởng Alexandre cũng có qua đây để khích lệ ba quân. tên Độc Lâm là mặt hờn giận, khích lệ ba quân hay khích lệ riêng nữ chúa. Lại ghen rồi, cả một lũ mê đàn bà, ta ghê tởm lợm giọng. Này ta đã vào tận hội võ của nữ tặc tướng Tây Sơn và đưa được con Tuyết vào quân ngũ nó, thông đồng bén giọt. Hôm qua nó đưa tin về báo rằng nữ tặc đã hoàn toàn tin cẩn. Ta đã hạ lệnh cho triều đình là người cầm quân có kinh nghiệm, vị nữ tướng Tây Sơn hiểu rõ việc chặn đánh giặc Ánh một khi Nguyễn Bảo làm phản là cần, nhưng dốc cạn binh đi như thế, kinh đô Phú Xuân xem như bị bỏ ngỏ, giặc có thể vượt biển đánh tới. Mà sao cho tới hôm nay viên tướng tùy tùng mẫn cán của ta vẫn chưa trở về? Điều gì đã xảy ra ở kinh đô? Từ đáy lòng, Bùi Thị Xuân thấy cồn cào lo lắng. Vị nữ tướng định cho gọi phó tướng Tường Vân tới bàn bạc thì đột nhiên cửa xịch mở. Một người đầu tóc rối bời, áo quần thôi thốc, dáng mệt mỏi bước vào, cất giọng yếu ớt: "Kính chào chủ tướng, tiểu tướng là Lộc, xin dập đầu chịu tội." Bùi Thị Xuân sững người đứng nhìn Lộc hồi lâu, rồi cảm động tiến lại ôm lấy viên tướng tùy tùng, giọng thảng thốt: "Làm sao em ta tiều tụy đến nhường này? Em biết chăng ta từng giờ từng phút nóng lòng mong em và lo lắng cho em."